Bí mật hành trình tình yêu. Chương 40, hãy bày tỏ suy nghĩ một cách thẳng thắn. Gocchuyenaudio.com. Bạn muốn được giúp đỡ và an ủi khi gặp rắc rối, trở ngại, bạn muốn người bạn đời của mình thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn mà bạn đang phải đối mặt. Bạn muốn cảm thấy bình tâm ngay cả khi bạn không biết nên giải quyết vướng mắc ra sao. Chúng ta thường vô tình tạo nên những tình huống khó khăn hay sự hiểu lầm chỉ vì không biết cách bày tỏ hết những cảm xúc và hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải cho người bạn đời của mình hiểu. Vì vậy, cách giải quyết tốt nhất là bạn hãy giải thích tình huống thật cặn kẽ. Bày tỏ những mong muốn chính đáng của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất cao. Ed làm việc trong một công ty chuyên về quan hệ cộng đồng do vợ anh quen, làm quản lý, vì thế, cuộc sống của họ gặp không ít điều tiếng từ dư luận. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng anh luôn vui vẻ, hòa thuận ngay cả trong công việc. Ed nói, vừa là vợ chồng, vừa là đồng nghiệp nên chúng tôi phải rất khéo léo trong cách cư xử với nhau, với nhân viên cấp dưới và các đối tác, để cuộc sống riêng tư không bị ảnh hưởng, chi phối nhiều bởi công việc. Chúng tôi phải thật sự chân thành với nhau, tôn trọng nhau tuyệt đối. Tôi rất trân trọng quen và năng lực của cô ấy. Nếu cô ấy không tài giỏi như vậy, chắc tôi không trở thành đồng nghiệp của cô ấy. Ngược lại, quen cũng tự hào về khả năng của chồng. Anh ấy có thể thuyết phục khách hàng rất tài tình. Đến một người Eskimo cũng có thể mua nước đá của anh ấy. Tuy nhiên trong công việc, giữa họ vẫn khó mà tránh khỏi sự tranh cãi nảy sinh từ một vài vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát tiên liệu của cả hai. Không che giấu bực bội, quen kể, vì quá lo cho công việc và mong muốn mọi thứ được tốt đẹp. Ed đôi khi chỉ bảo tôi mọi điều như thể tôi là nhân viên của anh ấy. Và điều đó làm tôi phát cáu. Còn Ed cũng không nhượng bộ mỗi khi quen cư xử như một bà sếp ở nhà. Trước những tình huống đó, họ đã không ngại mổ xẻ vấn đề dựa trên tinh thần xây dựng và chia sẻ lẫn nhau. Ed nói, chúng tôi phải nói ra suy nghĩ của mình, không hề có ý bóng gió. Bạn chỉ gặp rắc rối nếu thông điệp đưa ra khác hẳn với nội dung thật sự bạn muốn trình bày. Và quen cũng đồng tình, chúng tôi không giấu giếm nhau điều gì. Thẳng thắn luôn là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Thẳng thắn đưa ra những vấn đề vướng mắc trong cuộc sống và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người bạn đời của mình. Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết. Từ đó, mối quan hệ của các bạn sẽ được cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp. Sự bền vững của một cuộc hôn nhân phụ thuộc nhiều vào việc những người trong cuộc có dám thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ, mong muốn của mình hay không. Cách chương.